Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1597, chương 1597 Kiếm Nô. Một bên Kiếm Hầu vẫn luôn đang âm thầm quan sát đến Giang Nam Nhứ. Hắn tựa hồ đối cái này so với chính mình còn muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu nữ nhân rất có hứng thú. Lúc này, hắn lại thấy Giang Nam Nhứ lựa chọn kia ngũ hành tinh thể. Khóe miệng không khỏi nhếch lên, lại là đem mặt chuyển hướng về phía một bên, lúc này tuy rằng Kiếm Hầu đã thắng được, chính là cùng với cùng tiến đến mấy người còn chưa ra tới. Bởi vậy, kia Kiếm Hầu nhìn như là ở dù bận vận ung dung, kỳ thật trong lòng lại là ở trong tối mục đích bản thân nói thầm. Qua không lâu, ở đất trống phía trên liền có mấy người ảnh xuất hiện. Hiển nhiên, kia mấy người đúng là ở lần thứ hai thí luyện bên trong thắng lợi người, Giang Nam Nhứ theo bản năng. Nhìn thoáng qua người chung quanh, thấy trong đó cũng không có bất luận cái gì người quen. Liền đơn giản đem mặt đừng hướng về phía một bên, an tâm đả tọa lên. Lúc này Giang Nam Nhứ, tâm tình không tồi, gần là tới tham gia tiên giới thí luyện, liền đem luyện chế thức nhưỡng tài liệu toàn bộ gom đủ. Kể từ đó, kia Giang Nam Nhứ như thế nào có thể không mừng rỡ như điên. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ hơi hơi ngưng thần, lại không có đi vận dụng một tia lực lượng, Giang Nam Nhứ trong lòng minh bạch. Nơi đây thượng không phải cô đọng tiên khí địa phương, đãi nơi đây sự tình một, mới có thể tìm một chỗ an tĩnh nơi, đem kia ngũ hành lực lượng toàn bộ đều quán trú trong đó. Giang Nam Nhứ không chút hoang mang, nhưng không đại biểu kia Kiếm Hầu cũng là như thế. Bắt đầu thời điểm, kia Kiếm Hầu cũng có thể như Giang Nam Nhứ giống nhau đạm nhiên. Chính là, theo kia trên đất trống xuất hiện người càng ngày càng nhiều, kia Kiếm Hầu sắc mặt lại là biến hóa càng ngày càng khó coi lên. Bởi vậy, ở kia trong sân mọi người bên trong, lại là không có nhìn đến một tia kia tiên giới thiên sứ bóng dáng. Nói cách khác, toàn bộ nơi sân phía trên, trừ bỏ Kiếm Hầu ở ngoài, còn lại bốn người lại căn bản không có xuất hiện tại nơi đây. Đột nhiên, kia nơi sân phía trên lại có bóng người đong đưa, kia Kiếm Hầu sắc mặt mới hơi chút hòa hoãn một ít. Nguyên lai, kia vừa mới chớp động mà ra bóng người, đúng là kia tiên giới thiên sứ chi nhất. Chỉ thấy Kiếm Hầu chậm rãi tiến lên, đi tới bóng người kia trước mặt, thấp giọng hỏi, như thế nào lâu như vậy mới ra tới? Đối thủ quá cường, rất là khó đối phó. Bóng người kia sửng sốt, chậm rãi nói, cũng thế. Còn lại người đâu? Chỉ thấy Kiếm Hầu biểu tình biến đổi, tiếp tục hỏi, từng người đối chiến từng người, như thế nào có thể nhìn đến người khác? Bóng người kia bất đắc dĩ nói, như thế nào? Cũng chỉ có chúng ta hai người ra tới. Bóng người kia hiển nhiên là thắng lợi cực kỳ gian nan. Thấy nơi sân phía trên chỉ có Kiếm Hầu một người, cũng là không khỏi sửng sốt ân. Tuy rằng đây là sự thật, nhưng là kia Kiếm Hầu lại là không thể không thừa nhận xuống dưới. Kia ra tới bóng người danh gọi Kiếm Nô, cùng Kiếm Hầu giống nhau, đều lệ thuộc với kia tiên giới Thiên Kiếm Môn. Đúng là như thế, hai người trong lúc nói chuyện mới có vẻ tùy ý một ít, xem ra lần này tiến đến tiên giới thí luyện người, trình độ cao thực. Kia Kiếm Nô đột nhiên sắc mặt biến đổi, chậm rãi nhìn nơi sân phía trên mọi người, nhàn nhạt nói, cũng thế, vừa lúc môn có ít người hết sức, có thể có một ít cao thủ giúp đỡ, cũng là tốt, chỉ hy vọng như thế đi. Nghe Kiếm Nô nói xong, kia Kiếm Hầu lại là thất thần trả lời nói, nhưng thấy hắn tâm sự nặng nề, đôi mắt theo bản năng hướng về Giang Nam Như chỗ nhìn nhìn, thấp giọng nói, trăm triệu không thể quên mất chúng ta nhiệm vụ lần này, đó là tự nhiên. Nghe nói Kiếm Hầu lời nói, kia Kiếm Nô biểu tình nhất thời một túc, lập tức trả lời nói. Nói xong, Kiếm Nô trên mặt lại hiện ra một loại bất đắc dĩ biểu tình. Tiếp tục nói, chỉ sợ, kia Nhược Thủy, cũng không nhất định sẽ tồn tại tại đây giới. Ngoặc kép, hết chương.